Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 470, việc này là một chuyện tốt. Công chúa, người tới nhếch miệng cười nhẹ hô một tiếng, gương mặt treo hai cái lúm đồng tiền nhỏ, đối Lý Lệ Chất thản nhiên thi lễ một cái, nhìn thấy người tới khuôn mặt sau đó. Lý Lệ Chất phút chốc lộ ra một trương khuôn mặt tươi cười đến. Ngồi xổm người xuống, xoa ống Tiểu Nhan cái đầu nhỏ. Tiểu Nhan, các ngươi làm sao lên được như thế sớm? Lý Lệ Chất cười lên tiếng. Ân, Tiểu Nhan đương nhiên phải dậy sớm. Tống Tiểu Nhan mân mê cái miệng nhỏ nhắn, mà lần sau làm ra một bộ chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Tiểu Nhan về sau. Nhưng là muốn trở thành công tử nha hoàn người đâu. Trong lúc nói chuyện, Tống Tiểu Nhan còn nhéo nhéo cặp kia nắm tay nhỏ, đầy mắt lòng tin 10 phần. Một màn này ngốc manh đáng yêu hình ảnh, chọc cho Lý Lệ Chất một trận vui cười. Bên cạnh Lâm Lang cùng Nguyệt Nhi, cũng là nhẫn không ngừng cười trộm. Tiểu nha đầu vừa có thể thích lại tốt chơi. Người nào không yêu a? Ân, cái kia Tiểu Nhan. Cố lên, Lý Lệ Chất quơ quơ tay phải nắm đấm, mặt mũi tràn đầy khóc cười không được đưa cho Tống Tiểu Nhan đánh khí. Đa tạ công chúa, Tống Tiểu Nhan le lưỡi mà cười, vuốt vuốt Tống Tiểu Nhan cái đầu nhỏ, Lý Lệ Chất liền chuẩn bị đứng dậy rời phủ. Nhưng đột nhiên, nàng trong đầu nghĩ tới một việc, tất nhiên thư viện kể từ hôm nay, đã trải qua chuẩn bị bắt đầu thí điểm. Nhường đại đường nữ đồng vào thư viện đọc sách, cái kia Tống Tiểu Nhan cũng có thể a. Đây không phải là một cái học sinh sao? Nghĩ đến đây, Lý Lệ Chất cười nhìn Tống Tiểu Nhan, khóe miệng cong cong, "Tiểu Nhan, ngươi có muốn hay không vào thư viện đi học chữ a?" Ân, Tống Tiểu Nhan trầm ngâm chốc lát, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Không nghĩ, công chúa." Ngoặc kép, Lý Lệ Chất tức khắc có chút thất vọng. Bất quá, Tống Tiểu Nhan là nàng cái thứ nhất dự định chiêu học sinh. Cứ việc Tống Tiểu Nhan đã trải qua nói không nghĩ, có thể Lý Lệ Chất còn không có từ bỏ dự định. Kiên nhẫn mới có thể thành công nha. Thế là, Lý Lệ Chất đổi cái phương thức hỏi. Cái kia Tiểu Nhan các ngươi biết rõ, muốn trở thành công tử nha hoàn. Nhất định phải có thể học chữ sao? Tống Tiểu Nhan chớp hai mắt, đẹp mắt trong mắt đi lòng vòng, sau đó ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu Nhan biết rõ, cái kia ngươi theo ta cùng một chỗ đi thư viện học chữ, có được hay không? Ta tự mình dạy các ngươi. Lý Lệ Chất cười đề nghị, nàng cảm giác bản thân có hy vọng. Tiểu hài nha, chỉ cần bắt được nàng trong lòng suy nghĩ, hẳn là sẽ không rất khó khăn. Huống chi, Tống Tiểu Nhan lại như thế thiên chân khả ái. Nhưng Tống Tiểu Nhan phản ứng lại là đại xuất Lý Lệ Chất ý liệu. Chỉ thấy Tống Tiểu Nhan dao động lắc lắc đầu. Sau đó nghiêm trang nói. Công chúa, công tử không đi thư viện. Tiểu Nhan mới đừng đi thư viện đây. Những người kia, không công tử dạy thật tốt. Nói xong lời này, phảng phất giống như là đã bỏ sót cái gì trọng yếu sự tình. Tống Tiểu Nhan trừng mắt nhìn Châu, sau đó lại bổ sung một câu, cũng không có Nguyệt Nhi tỷ tỷ dạy tốt. Nguyệt Nhi tỷ tỷ còn có thể dạy Tiểu Nhan võ nghệ đây. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Lệ Chất tức khắc im lặng, khóe miệng không nhịn được nhạy xúc hai lần. Tống Tiểu Nhan cái này nha đầu phiến tử, đều như vậy khó có thể giải quyết sao? Lý Lệ Chất vẫn là lần đầu nghe đến chủng mà nói. Bất quá trong lòng nghĩ lại một phen sau đó, Lý Lệ Chất cũng cảm thấy thật là như thế cái đạo lý. Nếu như Tống Tiểu Nhan là vẫn luôn đi theo Lý Giật đang học, mà Nguyệt Nhi lại dạy hắn võ nghệ, cái kia trong thư viện sở học đồ vật tự nhiên là chướng mắt. Dù sao thư viện chương trình học đều là Lý Giật mở, có cái gì có thể so? Tại bản tôn trước mặt học tập còn có thể càng tốt đây. Có thể Lý Lệ Chất nhưng có chút không tin. Tống Tiểu Nhan như thế tuổi còn nhỏ, ngay cả sơ đẳng toán học loại này chương trình học cũng đã học xong. Trầm ngâm chốc lát, Lý Lệ Chất cười tủm tỉm đạo: "Tiểu Nhan, ta kiểm tra hai ngươi đạo đề toán thế nào?" "Đề toán?" Tống Tiểu Nhan ngẩn người, lóe lên sáng long lánh mắt to châu đạo: "Là công tử dạy Tiểu Nhan trung đẳng toán học đề sao? Công chúa các ngươi ra a, Tiểu Nhan khẳng định sẽ không phạm sai lầm." Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lý Lệ Chất phút chốc liền ngây người mấy giây, nàng bỗng nhiên cảm giác có vẻ như mình cùng Tống Tiểu Nhan đàm luận chủ đề căn bản là không ở một cái nhiều lần trên đường trung đẳng toán học. Nói cách khác, Tống Tiểu Nhan nha đầu này sơ đẳng toán học đã sớm đã trải qua học xong, hiện tại liền trung đẳng toán học cũng đã học được không sai biệt lắm sao? Cái này làm sao có thể chứ? Tống Tiểu Nhan nha đầu này hiện tại mới bao nhiêu tuổi? Vẫn chưa tới 7 tuổi a, làm sao có thể học xong trung đẳng toán học? Lý Lệ Chất biết rõ, ngay cả Địch Nhân Kiệt cái kia thành Trường An có tiếng thần đồng hiện tại cũng còn tại học trung đẳng toán học mà thôi. Tống Tiểu Nhan so Địch Nhân Kiệt còn muốn thần đồng, còn muốn thiên tài. Khụ khụ, thu hồi tâm tư, ho khan hai tiếng sau đó, Lý Lệ Chất nghiêm túc nhìn chằm chằm Tống Tiểu Nhan, lên tiếng đạo: "Tiểu Nhan, các ngươi đã trải qua học xong trung đẳng toán học?" "Ân." Tống Tiểu Nhan theo lý thường ứng bản xứ gật đầu, thuận tay đem cầm trong tay sách vở đưa tới Lý Lệ Chất trước mặt: "Công chúa ngươi nhìn, cái này là công tử một lần nữa cho ta sách, Tiểu Nhan đã trải qua xem xong rồi, có vài chỗ không hiểu, chuẩn bị đến thỉnh giáo công tử đây." "Sách? Sách gì?" Lý Lệ Chất sững sờ, gật đầu cười, sau đó theo Tống Tiểu Nhan ngón tay phương hướng nhìn sang, "Toán cao cấp" bốn chữ lớn thình lình phù hiện ở Lý Lệ Chất tầm mắt. Ngoặc kép, Lý Lệ Chất khóe miệng bắt đầu không nhịn được nhảy xúc, nàng cả người đều bị kinh ngạc đến ngây người được không biết nói gì. Ngay cả bên cạnh cách đó không xa Lâm Lang, nhìn thấy quyển sách này bên trên bốn chữ thời khắc, nội tâm cũng hoàn toàn bình tĩnh không xuống, thậm chí còn kinh khởi một mảnh rộng lớn sóng lớn. Cái này, Lý Lệ Chất không có lên tiếng, cũng đúng Lâm Lang, khẽ bịt lấy cái cằm, nhìn một chút Tống Tiểu Nhan, sau đó lại sẽ ánh mắt chuyển hướng Nguyệt Nhi, không dám tin hỏi đạo: "Nguyệt Nhi, Tiểu Nhan đứa nhỏ này hiện tại cũng đang học toán cao cấp sao?" "Đúng vậy a." Nguyệt Nhi cười gật đầu, hài lòng nhìn Tống Tiểu Nhan, vừa rồi tiếp lấy lên tiếng: "Tiểu Nhan nha đầu này đối con số thiên phú cực cao, sơ đẳng toán học nàng xem nửa thiên liền biết, liền trung đẳng toán học nàng cũng mới nhìn một ngày mà thôi. Công tử gặp nàng thiên phú cực cao, cho nên toán học môn học vấn này đều là công tử tự mình dạy nàng." Nguyệt Nhi nhếch miệng cười cười, tràn đầy mặt mũi vui vẻ, thần sắc bộc lộ. Hiện tại có Tiểu Nhan, Nguyệt Nhi cũng không cần chịu khổ học cái này. Lâm Lang tức khắc yên lặng im lặng, nhỏ bé mà không thể gặp hầu kết, nhẹ nhàng nhuyễn động hai lần, liền một câu cũng ra không được. Nghe được Nguyệt Nhi lời này, Lý Lệ Chất cũng là ngay tại chỗ trợn mắt há hốc mồm. Nàng nghĩ không ra, Tống Tiểu Nhan không những ngốc manh đáng yêu, hơn nữa vẫn còn có yêu nghiệt như thế không thể ngăn cản một mặt. Thật sự là dọa người nghe nói. Đối với Nguyệt Nhi mà nói, Lý Lệ Chất là 100% mà tin tưởng, bởi vì Nguyệt Nhi chưa bao giờ nói láo. "Cái kia, Tiểu Nhan..." Lý Lệ Chất dừng một chút, cười nhìn Tống Tiểu Nhan, xoa Tống Tiểu Nhan cái trán hỏi: "Lý Bá An cho các ngươi kiểm tra thí thời điểm, các ngươi được rồi bao nhiêu phân? Không đề cập tới cái này cái còn tốt, nhấc lên cái này cái..." Bên cạnh Nguyệt Nhi liền không nhịn được hé miệng cười trộm. Tống Tiểu Nhan cũng là gương mặt ửng đỏ, chỉ lấy nắm lấy tiểu váy. Tống Tiểu Nhan nhẹ lắc lắc người, rất là ngượng ngùng mà đạo, 90 phân, 90 phân. Lý Lệ Chất ngây ngẩn cả người, Lâm Lang cũng ngây ngẩn cả người. Tại sao có thể như vậy đây? Tống Tiểu Nhan đối con số thiên phú không phải yêu nghiệt sao? Điểm số có lẽ mắc điểm mới đúng. Thật sự là quá quái lạ. Lý Lệ Chất cùng Lâm Lang đều không nghĩ ra. Tống Tiểu Nhan cũng biết rõ trong lòng các nàng suy nghĩ. Ủy khuất mà bĩu môi. Từ toán cao cấp cuốn sách bên trong mặt, xuất ra hai tấm mang theo người bài thi đến, đưa cho Lý Lệ Chất. Công chúa, công tử ghét bỏ Tiểu Nhan, nói Tiểu Nhan chữ xấu xí, muốn luyện nhiều một chút, cho nên liền trừ đi dòng giã 10 phần. Tống Tiểu Nhan ủy khuất mà hừ nhẹ lấy, nhưng là bây giờ, rõ ràng Tiểu Nhan chữ đã trải qua rất khá. Công tử còn không cho Tiểu Nhan tăng thêm cái kia 10 phần. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Lệ Chất nghe được có chút ngốc. Cái gì cái tình huống? Bất quá, nhìn xem Tống Tiểu Nhan đưa tới bài thi, Lý Lệ Chất vẫn là thuận tay nhận lấy. Sau đó thoạt nhìn, hai tấm toán học bài thi bên trên, đều là thuần một sắc hồng câu. 90 phân 3 chữ lớn, cũng nổi bật. Tại bài thi một lần cuối, lại có hai hàng tiêu sái màu đỏ, chữ rất xấu xí, chụp 10 phân, cuối cùng mặt còn vẽ lên một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Thuận đạo hợp với văn tự, lúc nào luyện tốt chữ, liền tăng thêm trừ đi 10 phần. Ngoặc kép, nhìn thấy tất cả những thứ này sau đó, Lý Lệ Chất ngay tại chỗ liền không nhịn được cười. Lâm Lang cũng không có sai biệt mà hé miệng. Công chúa, các người cũng cười nhạo Tiểu Nhan sao? Tống Tiểu Nhan ủy khuất mà nhìn về phía Lý Lệ Chất. Lý Lệ Chất nhìn thấy, chỉ được tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, cắt ngang Tống Tiểu Nhan ủy khuất, an ủi đạo, Tiểu Nhan, ta làm sao sẽ cười nhạo ngươi đây? Bất quá ngươi cái này chữ, xác thực nên hảo hảo luyện luyện. Ta một mực đều tại luyện đây. Tống Tiểu Nhan nghiêm túc mà hé miệng. Tốt, cố lên. Lý Lệ Chất quơ quơ nắm đấm. Thuận đạo vuốt vuốt Tống Tiểu Nhan cái đầu nhỏ. Ân, Tống Tiểu Nhan bật người liền lộ ra khuôn mặt tươi cười đến. Hôm nay nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lý Lệ Chất tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tống Tiểu Nhan như thế tiểu nha đầu. Dĩ nhiên đối con số yêu nghiệt như thế, tại Lý Giật dưới sự chỉ đạo, dĩ nhiên cũng đã bắt đầu học toán cao cấp. Chỉ sợ trên đời này, cũng tìm không ra mặt khác một cái a. Lý Lệ Chất trong lòng ám đạo, bây giờ thư viện, nữ tử nhập học đường đọc sách mới bắt đầu thí điểm. Chấp giáo nữ nhi tiên sinh chính là một vấn đề khó khăn. Lý Lệ Chất nguyên bản còn dự định sai người đến đi theo Lý Giật học tập, sau đó làm chấp giáo nữ nhi tiên sinh. Nhưng là bây giờ, kiến thức Tống Tiểu Nhan yêu nghiệt sau đó, Lý Lệ Chất có chút động lòng. Nếu không, liền để Tiểu Nhan nha đầu này đi dạy những cái kia nữ đồng. Lý Lệ Chất thầm nghĩ trong lòng, rất nhanh liền quyết định ra đến. Việc này quyết định như vậy đi. Thế là Lý Lệ Chất vuốt vuốt Tống Tiểu Nhan đầu, cười đạo, Tiểu Nhan, ngươi chờ một chút, ta đi đem Lý Bá An kêu lên, thiên cũng đã chiếu giữa không trung còn không rời giường, đáng bị đánh đít. Ném câu nói này, Lý Lệ Chất thình lình quay người, hướng về Lý Giật gian phòng đi đến. Ngoặc kép chấm hỏi, Tống Tiểu Nhan có chút mộng, đần độn gật gật đầu. Cũng đúng, Nguyệt Nhi cùng Lâm Lang hai người nghe được Lý Lệ Chất lời này, nghĩ đến Lý Giật bị Lý Lệ Chất đánh hình ảnh, nhào nhào không nhịn được khóe miệng hơi vểnh, lôi kéo Tống Tiểu Nhan, Nguyệt Nhi liền cùng các nàng ngồi một bên. Mà giờ khắc này đi mà quay lại Lý Lệ Chất mới nhẹ nhàng đẩy ra Lý Giật cửa phòng, tay nhỏ khẽ nâng, liền thấy một trương quen thuộc mà tuấn lãng gương mặt gần trong gang tấc.